Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 468, đệ lục trang Thiên Sa Chi Thư. Trang sách trung kỳ phát giác được, đối với Siren mà nói, thần minh cùng người phàm phân giới, tựa hồ cũng không có như vậy rõ ràng. So với linh hồn cường độ, thanh điều tựa hồ càng quan tâm chỉ có tính, hoặc là nói, thú vị hay không. Này có lẽ cũng từ bên cạnh nói rõ, Siren lực lượng xác thực có thể ảnh hưởng chân chính thần minh trung quy tại Siren đản sinh thời. Điểm, thế giới này thần minh còn không có được xưng là thần. Siren bao nhiêu coi như là hắc dạ chi nữ, gia ông thân tỉ muội, nhưng trung kỳ cũng không dám xác định, bởi vì thanh điều phản ứng, ngôn ngữ cũng không tại hắn trong nhận thức biết. Trung kỳ thậm chí cảm giác có chút da đầu run lên. Bởi vì trung kỳ trung quy cảm giác, thanh điều như là muốn gõ khai mở chính mình sọ não. Hút chính mình óc đồng dạng, ta sẽ không trở về, người cũng không cách nào phong ấn ta. Thanh điều vây quanh trung kỳ đã bay hai vòng, mới rốt cục trên cao nhìn xuống vỗ vũ rực, phát ra êm tai tiếng kêu to. Một lần nữa chuẩn bị tội linh hồn của con người a. Vậy ta nên như thế nào liên hệ ngươi? Trung kỳ vội vàng dò hỏi, nhưng Lệ Ca Nhã trong một chớp mắt liền dĩ nhiên hóa vi nhất đạo màu xanh đậm quang huy, mang theo hắc mã Meni tiêu thất tại phía chân trời. Nàng lưu lại nhất đạo để cho Trung kỳ có chút bất an lời nói. Ta sẽ tại nên lúc trở lại trở về. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Nhà của ta đạn hạt nhân chân dài chạy, thư hữu phúc lợi, đọc sách là được có tiền mặt o điểm tệ. Còn có iPhone 12, SWXCS chờ ngươi rút. Chú ý VX công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, có thể lĩnh. Trung kỳ chỉ có thể yên lặng khẩn cầu, hy vọng thanh điều không phải là gây ra cái vấn đề lớn gì. Trung quy thật là của nàng có đủ để diệt thế năng lực, thậm chí còn lấy được chính mình, dành riêng vũ khí. Bất quá, với tư cách là diệt thế cơ quan thanh điều, bản thân không thể nào là cái gì vô cùng hung bạo tính cách. Nói cách khác, ba chi Siren bỏ niêm phong điều kiện cũng không có khả năng như thế đơn giản, chỉ cần người cầm được nguyện ý là có thể đem phóng thích, không cần bất kỳ vượt mức chứng thực. Tuy ba chi Siren tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà so với Siren cường đại sức chiến đấu mà nói, ngược lại sử dụng hiển lộ rất nhẹ. Nếu như có thể đạt được nhận khả, bất kỳ một cái Siren e rằng cũng có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành tương tự thống nhất năm quốc gia các loại hành động vĩ đại. Trung quy Siren thực sự không phải là thần minh. Các nàng dù cho cải biến thế giới cũng sẽ không chịu chế ước. Hoặc là nói, Siren nguyên bổn chính là tại không thể nhịn được nữa, dưới tình huống cải tạo thế giới, một khóa trở lại như cũ cơ quan. Chức trách của các nàng chính là giám sát, thẩm phán, tự nhiên sẽ không thể nào bị với tư cách là đời này trơn mượt trụ thần minh chế ước. Bằng không mà nói, diệt thế cơ quan sẽ không có ý nghĩa, bởi vì bất kể như thế nào, thần minh cũng sẽ ngăn cản bất kỳ hình thức diệt thế. Thần minh lập trường, vĩnh viễn là xu hướng tại trật tự, an ổn. Ta đích xác không nghĩ tới, ngươi lại có thể triệu hoán Siren. Xác nhận thanh điều sau khi rời khỏi, bi kịch tác giả nhất thời liền điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu lên. Đối với Trung kỳ trêu đùa, này quả nhiên là hợp tình lý ngoài ý liệu. Bất quá cũng may mắn như thế. Nếu như ngươi không có sử dụng chiêu này, đích xác cũng có thể sẽ bị hắn đánh bại. Lúc trước hắn giống như là tại lão sư văn phòng cúi đầu, lần lượt giáo huấn nhu thuận đứng, một chút thanh âm đều không có. Thế đứng cao ngất, biểu tình nghiêm túc, mà ở thanh điều sau khi rời khỏi, hắn giống như là từ lão sư văn phòng rời đi đồng dạng trong chớp mắt biến sắc. Liền bắt đầu cười đùa tí tửng, thấy được hắn này khổ mạo. Trung kỳ vô cùng thật mong chờ thanh điều đột nhiên giết cái hồi mã thương, nhìn xem bi kịch tác giả có thể hay không ở trước mặt hắn tới một người thần tốc trở mặt. Lấy trung kỳ đối với bi kịch tác giả lý giải, dù cho bi kịch tác giả thật đúng ở trước mặt hắn như vậy ném đi mặt, bi kịch tác giả cũng sẽ không có cái gì để ý. chung quy hắn vốn chính là hoàn toàn không quan tâm thể diện loại hình. Tính cách tuy ác liệt, nhưng là cũng không ti tiện. Đang là bởi vì hắn đạo đức cảm giác mỏng manh, xa xa so ra kém hắn truy cầu nghệ thuật kích tình. Hắn mới có thể hoàn toàn không để ý và hậu quả truy cầu lấy sung sướng, dẫn dắt đến người khác đi vào cuộc đời của kịch liệt. Hắn tuy không phải là gia ông từ thần, nhưng ở Liên Hợp Vương quốc, tín ngưỡng bi kịch tác giả cũng là hoàn toàn hợp pháp. Đây chính là gia ông đối với hắn che chở. Nếu như nói giấy cơ là lấy ôn nhu của nàng cùng phát ra từ nội tâm yêu, để cho các tín đồ đuổi theo nàng, nỗ lực để bảo toàn trả giá của nàng, như vậy bi kịch tác giả các tín đồ, càng nhiều thì là đuổi theo bi kịch tác giả mị lực cá nhân tên điên nghệ thuật gia. Bọn họ đem bi kịch tác giả loại này không thèm để ý chút nào xưng là tiêu sái. Cũng không cho rằng sau lưng người khác đẩy một cái, chế tạo ra cuộc đời của bấp bênh là cái gì chuyện sai. Bọn họ phát ra từ nội tâm cho rằng, một người nếu như bình tĩnh còn sống, như vậy liền cùng tử vong không khác. Cho nên, để cho người khác có chân thật sống sót cảm nhận thông qua chế tạo gian khổ cùng bất hạnh. Để cho người khác đối với sinh hoạt có cực độ hoài niệm cùng truy đuổi. Đây mới là một loại thiện ý. Về phần cuối cùng là đánh bại trùng điệp trở ngại, đạt được chính mình nguyên bản liền có bình tĩnh nhân sinh. Hoặc là bị gian khổ triệt để đánh bại, tuyệt vọng tan tành, vậy cũng được không có cái gì cái gọi là, chỉ cần thoát đi kia ngơ ngơ ngác ngác bình tĩnh nhân sinh, chính là một loại thức tỉnh. So với để cho người khác triệt để thức tỉnh, như vậy vĩ đại vẻ đẹp vẻn vẹn chỉ là bố trí mưu quyền đoạt vị loại trình độ này âm mưu cùng ám sát hành động, kỳ thật cũng không hề để cho bi kịch tác giả cảm thấy vui sướng. Dù cho người sau thậm chí sẽ ảnh hưởng một quốc gia, tiến tới gián tiếp ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục, cũng sẽ không đạt được hắn chấp nhận. Nhưng nếu như chuyện này có thể ồn ào đại, vậy không giống với lúc trước. Nói như vậy, sẽ để cho rất nhiều người từ bình tĩnh bánh răng thượng thoát ly. Cuộc sống của bọn hắn trở nên đặc sắc lên. Dù cho đó là bọn họ cũng không muốn đặc sắc. Bất quá, khách quan, bi kịch tác giả cũng đích xác để cho dần dần cứng nhắc thế giới không ngừng hoạt tính hóa. Kế thừa tại gia ông thẩm mỹ, để cho hắn cũng đồng dạng chán ghét cứng đờ chi vật. Hắn và tín đồ của hắn nhóm, mặc dù sẽ cho cá thể mang đến gian khổ, nhưng là đích xác khơi thông thế giới bệnh. Hắn để cho những chậm rãi đó, ngơ ngơ ngác ngác người bị chết, bị thống khổ sở tỉnh lại, mà kịch liệt dãy giụa, dùng cái này rút đi thế giới chết ra. Nguyên nhân chính là như thế. Tuy bi kịch tác giả bản chất làm ác, đuổi theo hỗn loạn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể bị thế giới cùng gia ông sở tán thành. Trung kỳ mặc dù đối với hắn cảnh giác làm bất hòa, nhưng là cũng không tính chán ghét. Hắn chỉ là lườm bi kịch tác giả nhất nhãn, nhưng không có nhiều lời cái gì. Đang là bởi vì hắn đối với Vladimir đủ rồi rõ ràng, đầy đủ tín nhiệm, hắn mới tuyệt sẽ không sử dụng đơn giản sách lược đã lộ ra tới át chủ bài. Tại loại này cường địch trước mặt cơ bản cũng là không có hiệu quả. Trung kỳ vô cùng tôn trọng đối phương chỉ số thông minh. Hắn cũng không cho rằng Vladimir hội chờ chết. Như vậy hắn nhất định là có sách lược. Nếu như lúc này trả lại ý đồ lưu thủ, đại khái suất liền sẽ bị đối phương tàn huyết giết lại. Trung quy nghiêm chỉnh mà nói, phụ trách giết lại ngược lại là chính bản thân hắn. Không có đạo lý hắn còn muốn tỉnh kỹ năng. Từ cuối cùng kết quả mà nói, khá tốt trung kỳ lúc ấy không có tỉnh chính như bi kịch tác giả theo như lời đồng dạng. Nếu như trung kỳ thật sự liền định sử dụng đã lộ ra tới át chủ bài, vậy cũng liền thực tỉnh gặp chuyện không may tới. Trung kỳ tiến lên phía trước, tiếp xúc Vladimir thi thể, cũng rốt cục tới có đến cuối cùng một tờ thiên sa chi thư. Thiên sa chi thư, đệ lục trang, loại hình, chân lý tàn chương, 1-6, đã giải tỏa, chân lý tàn chương đã hoàn toàn hiện ra, miêu tả, vừa mới đản sinh không lâu sau chân lý tàn chương, tập hợp toàn bộ mảnh vỡ lấy nắm giữ tân quyền hành. Trung kỳ con mắt vi vi co rụt lại, Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên thấy được. Còn không có rơi xuống trong tay hắn. Đã bị giải tỏa thiên sa chi thư. Nói như vậy, Vladimir thật sự là không phải là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Bởi vì hắn thật có thể đủ dùng thiên sa chi thư. Thiên sa chi thư 6, từ thế giới khác triệu hoán hoặc phân phát chỉ định số lượng người chơi. 324, 600. Trước mắt đặc hiệu 6, người chơi có thể phục sinh. Công cộng kinh nghiệm trí 5%, truyền tống cơ sở, hảo hữu cùng tổ đội công năng, tân người chơi sao chép công năng, mở ra người chơi chuyển sinh công năng, mở ra vị diện chuyển di công năng. Người chơi chuyển sinh, bị chọn chúng người chơi có thể chủ động, hoặc tại chết đi, đem linh hồn đầu nhập thiên sa chi thư. Sử dụng này kỹ năng, có thể đem linh hồn đã chuyển di trí thiên sa chi thư người chơi chuyển sinh vì kiếp trước giới. Dân bản địa, giữ lại kia trước mắt thân thể, chức nghiệp cùng toàn bộ thuộc tính, giữ lại truyền tống cùng hảo hữu công năng, nhưng không được có được phục sinh cùng tổ đội quyền hạn. Sử dụng chuyển sinh quyền hạn, có thể khôi phục bị chiếm cứ người chơi danh ngạch. Đã chuyển sinh người chơi có thể bất cứ lúc nào cũng là bị tân người chơi sao chép công năng một. Lần nữa sao chép vì tân người chơi. Đồng thời chỉ cần một cái danh ngạch, mà không phải là sao chép phổ thông siêu phàm giả thời gian 3 cái danh ngạch. Vị diện chuyển di, đang chuẩn bị kiếp trước giới người chơi số lượng sao tự nhiên ngày thời gian. Có thể đem kiếp trước giới đầu nhập mộng giới chi xong. Hướng một cái hướng khác bắt đầu lưu động. Nếu như chuẩn bị thời gian tiểu vu 7 ngày. Lại chỉ có thể di động bao gồm thiên sa bản thân ở trong không cao hơn 7 tên người chơi. Thiên sa có thể quyết định thế giới khi nào từ lữ hành trạng thái hạ thoát ly. Trở về vật chất thế giới. Cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là trở lại có vượt qua 7 tên người chơi tồn tại thế giới. Hai cái này hiệu quả phát động không cần chuẩn bị thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.